tu vi của Diệp Mặc cũng chậm rãi tăng lên, tiên nguyên lực và thần thức của hắn cùng lúc từ từ nâng cao. Khi viên tiên tinh thượng hạng cuối cùng bị Diệp Mặc tiêu hao hết, trận bàn thời gian đã hoàn toàn ngừng lại, Diệp Mặc mở mắt, trong lòng lại có chút thất vọng. Ngoài mấy trăm viên tiên tinh mà hắn để lại dự phòng cho trận bàn thời gian ra, còn lại gần cả chục triệu viên tiên tinh thượng phẩm toàn bộ đều đã tiêu hao hết, mà hắn tu luyện trong trận bàn thời gian vẫn chưa đến 400 năm. Hơn nữa tiên tinh hắn tiêu hao khi tu luyện tăng lên theo tu vi của hắn càng trở nên gia tăng gấp bội, cái đà này nếu để hắn tu luyện tới tiên đế, vậy cần có bao nhiêu tiên tinh? Có thể tưởng tượng số tiên tinh này thậm chí không phải là đơn vị hàng trăm triệu à? Bên ngoài trận bàn thời gian đã qua 4 năm, nhiều tiên tinh như vậy hắn chỉ từ kim tiên trung kỳ tấn cấp tới kim tiên hậu kỳ, vẫn còn cách kim tiên viên mãn một khoảng cách rất lớn. Cách chương.